Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Ác Độc Chỗ, Lưu Trung Tắc Cười Chân Chó. Hảo, Mộ bác sĩ đi bận, Triệu Tuệ giao cho chúng ta, hắn mệnh lệnh vài cái y tá phù đã giận choáng váng Triệu Tuệ đi dịch. Thuốc sau, chính mình bước nhanh vượt qua Mộ Thanh Niên, thấp giọng nói với nàng, Mộ bác sĩ, nghe nói ngươi cố ý cấp khu nội chú quyên giúp chuyên khoản. Ân, thế nào, ta là tưởng, nếu có chuyện này. Phía trước quyên tiền ta sẽ không cho quyền khu nội trú. Chuyên khoản hội cùng phía trước đáp ứng ngươi thứ hai nhuận bút kim cùng nhau đúng chỗ. Lưu viện trưởng, trừ bỏ bệnh viện phương tiện, bệnh viện viên công đạo đức phương diện ngươi có phải hay không cũng muốn chỉnh đốn một chút. Bọn họ tố chất quá kém trong lời nói. Ta thế nào yên tâm tiếp tục quyên giúp các ngươi. Là, trước kia là chúng ta sơ sót. Ta lập tức giao trách nhiệm chuyên gia chỉnh sửa có thể đi. Đó là chuyện của ngươi. Không có quan hệ gì với ta, Lưu Trung Tắc. Mộ Thanh Niên lời này thật sự là một điểm tật xấu không có. Cũng không phải là không liên quan nàng. Mộ Thanh Niên hành hung Triệu Tuệ. Bệnh viện cao tầng vô điều kiện duy hộ chuyện của nàng rất nhanh truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Hiện tại, không ai lại tin tưởng nàng tác phong bất chính. Bác sĩ y tá nhóm xem minh bạch. Bệnh viện cao tầng đối Mộ Thanh Niên biểu hiện ra ngoài không phải ái muội sắc tâm. Là cung kính. Cung kính thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ duy hộ nàng là vì nàng hậu trường. Sau đó có người hiểu chuyện cha xét nhất cha, biết được chân tướng, biết được Mộ Thanh Niên bối cảnh. Bọn họ thiếu chút nữa không khóc ra, bọn họ thiếu chút nữa liền đi theo Triệu Tuệ chuốc họa a. Không, phải nói là Mộ Thanh Niên khoan dung, nàng nếu tưởng so đo, bọn họ đều thoát không xong can hệ. Dù sao cơ hồ tất cả mọi người đi theo Triệu Tuệ chửi bới qua nàng. Biết được chân tướng, bọn họ một bên vì Triệu Tuệ yên lặng điểm lạt, một bên chờ mong xem nàng kết cục, đến cùng là thân mật qua một hồi. Phương Tuyền cùng Triệu Tuệ chia tay sau không có nhìn nàng. Lại cho nàng đánh cái điện thoại. Nói cho nàng Mộ Thanh Niên bối cảnh hùng hậu. Không phải nàng có thể chọc nhân. Nàng nếu không muốn chết khó coi. Liền chạy nhanh cấp Mộ Thanh Niên chân thành xin lỗi. Nếu Phương Tuyền không có cùng Triệu Tuệ chia tay. Triệu Tuệ có lẽ nghe được đi vào hắn trong lời nói. Trước công chúng dưới bị chia tay. Thật sâu sỉ nhục cảm làm Triệu Tuệ căn lý trí toàn vô. Một lòng chỉ nghĩ đến. Thế nào trả thù Mộ Thanh Niên. Thế nào tìm về bãi? Triệu Tuệ gia thế phổ thông, là đế đô tiểu thị dân gia đình. Duy nhất cùng người thường bất đồng là, nàng ca ca Triệu Hùng là hỗn hắc. Triệu Hùng bị Triệu Tuệ dùng điện thoại kêu trở về. Nhìn đến muội muội đầu heo giống nhau mặt, lập tức nổi giận. Ai vậy can, ai lớn mật như vậy cũng dám đánh ta muội muội. Hắn không muốn sống chăng sao? Hắn trong lời nói dẫn tới Triệu Tuệ lệ nóng doanh tròng. Nàng ô ô ô khóc thật lâu. Mới đúng Triệu Hùng nói, là Phương Tuyền cùng hắn tân hoan. Mộ Thanh Niên toa thuốc tuyền tân hoan, này cũng là Triệu Tuệ ác độc chỗ, nàng tưởng trả thù không chỉ có là Mộ Thanh Niên, còn có phụ lòng hán Phương Tuyền. Triệu Hùng nghe nói là việc này, lúc này đồng ý, muội muội ngươi đừng khóc, vì cái loại này nhân không đáng, bất quá khí khẳng định là muốn ra, ta ngày mai liền dẫn người đưa bọn họ đánh một chút. Ngươi nói được không? Hảo, ca, ta muốn ngươi hung hăng đánh bọn họ mặt, tốt nhất có thể đem kia nữ mặt đập nát. Triệu Tuệ nghĩ Mộ Thanh Niên bị hủy dung bộ dáng. Trong lòng có trả thù khoái cảm ơn y ngày thứ hai sáng sớm. Triệu Tuệ mặt tiêu chút thũng, nhưng nhìn qua vẫn như cũ thực khủng bố. Xem trong gương xấu xí chính mình, nàng tuyệt không muốn ra cửa. Lại tưởng chính mắt quan khán Mộ Thanh Niên bị Triệu Hùng hành hung tình cảnh. Lo lắng luôn mãi, cuối cùng đội y dược khẩu trang ra cửa. Nàng ngày hôm qua cùng Triệu Hùng cộng lại qua, vì nàng ở bệnh viện danh dự kế. Bọn họ không minh mục trương đảm báo thù, bọn họ đến âm. Bọn họ quyết định lấy tìm trà phương thức theo thứ tự tìm Mộ Thanh Niên cùng Phương Tuyền suối quẩy. Bởi vì Triệu Hùng hỗn hắc, hắn cùng Triệu Tuệ đồng sự cập Phương Tuyền tất cả đều không biết. Nhưng vì phòng vạn nhất, cùng ba cái bạn hữu cùng đi bệnh viện tìm Mộ Thanh Niên, Triệu Hùng đội kính Germany muốn cùng. Càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.